Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, đánh tơi bời Kaido. Thật sự là không dứt, Robin tiểu thư thở dài thườn thượt một hơi. Băng hải tặc bách thú lần này đi theo Kaido đi vào Bắc Hải hải tặc số lượng tăng thêm hóa thú binh. Lời nói trọn vẹn vượt qua 10.000 người. Cho dù là bị dơ gồ liên tục mấy vòng khí độc tiêu diệt 1-2 ngàn người. Sau đó đai lần thả ra trùng kích lại giải quyết hết mấy ngàn người. Còn lại ra hỏa y nguyên có tiếp cận 2.000 người. Hơn nữa trong những người này còn bao gồm số lượng không ít trụ cột. Vào giờ phút này, trên 100 tên hải tặc điên cuồng hướng phía Robin lao đến. Vì không cho bọn gia hỏa này quấy giày Hancock cùng Jack chiến đấu. Từ trước đến nay không am hiểu chiến đấu, Robin cũng chỉ có miễn cưỡng đến ngăn cản một cái. Nhưng là số lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù là đã làm rơi mất mấy trăm tên hải tặc, còn lại số lượng y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Robin khe khẽ thở dài, hai tay khoanh ở trước ngực, muôn tía nghìn hồng hỗn loạn không gian. Hô, phảng phất gió mát quét, cánh hoa trong không khí bay múa. Cái này đích xác là phi thường mỹ lệ cảnh tượng. Cái này cái gì a? Trên mặt đất dài ra thật là nhiều tay a. Bắt lấy ta, bắt lấy ta, là năng lực của nàng. Cẩn thận a. Thoáng như mộng ảo, trên mặt đất đột nhiên mọc ra vô số cánh tay, gắt gao bắt lấy đám hải tặc thân thể. Những người này trong nháy mắt không thể động đậy. Sau đó là Robin giao nhau tại trước ngực, hai tay hơi lật một cái. Muôn tía nghìn hồng siêu cực lớn cây. Thân thể hai bên, vô số cánh tay đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó tụ hợp cùng một chỗ. Hóa thành một đôi to lớn không gì so sánh được cánh tay. Dài đến 100 mét, vận sức chờ phát động. Gặp lại, oanh. Tại đám hải tặc hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt bên trong. Cực lớn cánh tay đột nhiên quét ngang, mang theo không thể địch nổi hủy diệt hết thảy lực lượng. Tựa như là đập bay trên đất bụi bặm, trong nháy mắt quét sạch tất cả hướng phía Robin vọt tới hải tặc. Mặt đất thậm chí cũng bị cày ra hai đạo thật sâu vết tích. Còn có nhiều như vậy sao? Hai cái cực lớn cánh tay hóa thành cánh hoa phiêu tán. Robin nhìn sang rốt cuộc có chút do dự không tiến lên đám hải tặc. Thở dài, như vậy, phồn hoa như gấm bách thức quan âm. Oanh, Robin thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên mặt đất không biết bao nhiêu cánh tay nâng thân thể của nàng không ngừng đi lên trên. Chỉ là trong nháy mắt thân cao mấy chục mét cự nhân đã sừng sững tại đại địa phía trên. Phía sau mấy chục cánh tay đón gió phấp phới. Là cái nữ tính hình tượng, khuôn mặt ôn hòa mà hiền lành. Đám hải tặc đã hoàn toàn sợ ngây người. Loại vật này đến cùng phải đánh thế nào mới tốt? Ầm ầm ầm ầm ầm. Sau đó chính là oanh tạc. Thôi đi, rêu dao ra hỏa. Đang cùng rách giao chiến Hancock tiểu thư tùy ý nhìn sang đột nhiên xuất hiện cự nhân. Bĩu môi, cuối cùng không phải năm đó cái kia tùy tiện liền bị Robin lắc lư ở tiểu cô nương. Cho ta chăm chú một điểm hỗn đản. Rách một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trong tay song đao xé rách không khí. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Hancock cắt thành ba khối. Sách. Nhẹ nhàng chậc lưỡi, Hancock một cái chuẩn bị ở sau lật linh xảo tránh đi rách công kích. Đáng ghét ra hỏa, trên mặt đất chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trên bầu trời, Luis Kaido chiến đấu cũng đạt tới cao trào. Hả, Kaido lần này cũng không có tải vội vã xông về phía trước. Khẽ chau mày, chuyện gì xảy ra? Khí tức cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Ra hỏa này. Đến cùng là cái gì sao tình huống? Mảnh khảnh thân thể nhưng lại có lực lượng như vậy không nói. Loại kia đáng sợ năng lực khôi phục lại là chuyện gì xảy ra? Đến cùng lão tử là hệ dâu quần năng lực giả hay là hắn là? hồ công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Louis nhẹ nhàng thở phào một cái, bóp bóp nắm tay, loại này có thể đem lực lượng toàn thân thỏa thích thả ra đi ra, cảm giác thật sự là quá tốt. Kaido, chuẩn bị xong sao? Thời gian kế tiếp, người đại khái sẽ không quá tốt qua. A, Kaido nộ khí mọc lan tràn. Vậy liền đến thử xem, ngươi cho rằng lão tử là ngộ. Oanh, lời còn chưa nói hết, Kaido hùng tráng thân thể đã bay ra ngoài, gương mặt trực tiếp lõm cấm khu, gương mặt xương vỡ vụn, ánh mắt trong nháy mắt trắng dã. Cho nên ta mới hỏi ngươi, chuẩn bị xong chưa a? Louis dẫm đạp không khí phiêu phù ở nguyên bản Kaido vị trí, nói khẽ, căn bản không nhìn thấy di động quỹ tích, cùng đừng nói công kích quá trình. Kaido chỉ cảm thấy gương mặt đau xót, sau đó chính là ý thức ngắn ngủi đánh mất. Thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Kaido trên không trung một cái xoay người, lõm gương mặt đã bắt đầu cấp tốc khôi phục. Đây rốt cuộc là cái gì? Quả nhiên a, cho dù là Kaido ngươi, bị thương tổn đằng sau khôi phục cũng là cần thời gian. Louis hơi gật đầu, nói như vậy cũng liền không thành vấn đề. Kaido nhiều lần bị tứ hoàng hải quân tù binh liền đã. Chứng minh ra hỏa này cũng không phải là vô địch, cũng biết thể lực hao hết không cách nào khôi phục thẳng đến chiến bại. Như vậy, cái này đầy đủ, vèo, cho dù là trên không trung dẫm đạp không khí không cách nào hoàn toàn phát lực, nhưng là dù là như thế, Louis chỗ bạo phát đi ra tốc độ cũng đã nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Kaido căn bản không kịp phản ứng, trên lồng ngực đã chịu một kích nặng nề, thân thể bay thẳng ra ngoài, chỉ là một quyền, không có đi qua bá khí phòng ngự thân thể đã lõm xuống. Loại tốc độ này, Kaido bên trong miệng máu tươi dâng trào, trong mắt chỗ lấp lóe chính là nồng đậm đến cực điểm khó có thể tin. Nói đùa cái gì? Cái này ngạc nhiên. Yên tâm đi, Kaido, tiếp xuống, ngươi liền hoàn thủ đều làm không được. Oanh, căn bản không kịp phản ứng, trên lưng lại trúng trùng điệp một chân, thân thể cong trở thành cong, lần nữa bắn ra, hoa hoa. Kaido đã chỉ còn lại một bên ói máu một bên gào thảm phần. Louis tốc độ hắn căn bản theo không kịp, tăng thêm đoán được tương lai tồn tại, liền sờ đến Louis thân thể một cái đều đã trở thành hy vọng xa vời. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sau đó chính là liên tiếp bạo kích, Louis thân ảnh căn bản cũng không có xuất hiện qua. Kaido thân thể phảng phất như gặp phải như u linh tự mình đầy trời bay loạn, căn bản không dừng được. Cực lớn tiếng gầm rung động hết thảy. Kaido trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, bởi vì căn bản là không có cách làm ra phản kích, chỉ có bị đánh phân. Trong lúc nhất thời, Kaido thân thể tựa như là bóng đá đồng dạng bị đá đạt được chỗ bay. Đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều khó mà tưởng tượng sự tình. Trên thế giới lại có thể có người có thể coi Kaido là làm bóng ra đá. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Louis cất tiếng cười to. Kaido chất lượng như vậy, ưu tú đống cát thật là rất khó tìm a. Dạng này phát tiết cơ hội cũng sẽ không nhiều. Tại hắn Kenbunsoku chỗ nhìn thấy thế giới bên trong, tất cả mọi người hết thảy đều đã chậm lại. Kaido thân thể càng là giống như là đứng im bất động. Louis chỉ cần đi qua sau đó dùng nắm đấm hoặc là chân đá đánh bay hắn là được rồi. Hả? Lại là một đường đánh đằng sau. Louis đã nhận ra không đúng. Kaido thân thể trở thành cứng ngắc, thoạt nhìn là đã dùng bá khí đến cường hóa thân thể. Đang muốn bằng vào nắm đấm đả thương hắn đã có chút khó khăn. Ông, bất quá không quan hệ. Trùng kích ra bắt đầu phun trào. Bá khí dùng để cường hóa thân thể nội bộ không cách nào dùng để công kích. Bất quá trùng kích vẫn là có thể. Hoa hoa, thế là Kaido tiếng kêu thảm thiết lại một lần bắt đầu vang tận mây xanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?